Người hùng mạnh như vậy, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ chạy linh tinh khắp nơi, liên tiếp mấy lần trùng hợp cùng xuất hiện với hắn. Trong một số trò chơi nào đó, có quy tắc vua không thấy vua, hiện thực cuộc sống thực ra cũng giống như vậy. Người cực kỳ hùng mạnh, thông thường đều vô tình cố ý tránh chạm trán, miễn cho xảy ra chuyện khó có thể khống chế ngoài ý muốn. Bất kể là ai cướp đi sự nổi bật của ai, người còn lại đều sẽ không hài lòng. Thế nhưng Tiêu Phàm vẫn rất nhanh quay lại trong xe Mercedes-Benz, lái ô tô đến khách sạn Trung Thiên. Chuyện này khẳng định không có liên quan gì đến Từ Chấn Nam. Loại sát khí vừa cực kỳ hùng mạnh vừa cực kỳ nguy hiểm của Diệp Cô Vũ như thế này, vốn không phải là thứ mà người bình thường có thể cảm giác được. Cũng chỉ có Tiêu Phàm tu vi thuật pháp cao thâm, nội công tuyệt đỉnh mới có thể ở một cự ly xa như vậy phát giác ra. Từ Chấn Nam mời hắn đến khách sạn Trung Thiên dùng cơm, chỉ là một trùng hợp. Cùng lúc đó, vốn dĩ đang ngồi trên sofa, hưởng thụ sự xoa bóp vuốt ve của hai nữ tử, Diệp Cô Vũ bỗng mạnh mẽ đứng dậy, bước nhanh đến cửa sổ, giơ tay vén chiếc rèm nhung thiên nga rất nặng, vừa hay nhìn thấy Tiêu Phàm quay trở lại chiếc Mercedes-Benz. Giống như trước khi lái xe, Tiêu Phàm còn giơ tay lên, giống như chào hỏi với gã. Đương nhiên, cách xa như vậy, Tiêu Phàm có phải thật sự lại chào hỏi với gã nữa hay không, ai cũng không thể xác định. Có lẽ chỉ là một động tác vô ý, thậm chí chỉ là ảo giác nhất thời của Diệp Cô Vũ. Sắc mặt của Diệp Cô Vũ trở nên có vài phần âm trầm, nhẹ nhàng, hừ một tiếng. Ngoài Từ Chấn Nam, còn có một người cũng ngồi ở đại sảnh chờ Tiêu đại thiếu gia, Nhiêu Ngọc Sinh. Xét theo quan hệ giữa Từ Chấn Nam và Nhiêu Ngọc Sinh, Tiêu Phàm nhìn thấy ông ta ở đại sảnh khách sạn, một chút cũng không cảm thấy bất ngờ. Từ Chấn Nam mời hắn ăn cơm, gọi Nhiêu Ngọc Sinh đi cùng, rất bình thường. Nếu chỉ có hai người ăn cơm, loại cảm giác đó vẫn là có chút là lạ. Tiêu đại thiếu, Nhiêu Ngọc Sinh thậm chí còn đoạt quyền lên trước của Từ Chấn Nam, chủ động bước lên bắt tay hàn huyên với Tiêu Phàm, thần thái niềm nở trên mặt cũng là có lợi ích. Bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy bọn họ là bạn tốt, có giao tình không cạn. Nhiêu Tổng, Tiêu Phàm đối với Nhiêu Ngọc Sinh rất khách khí, vừa nhìn thấy Nhiêu Ngọc Sinh, Tiêu Chân Nhân lập tức nhớ đến phương do mỹ xảo trá tai quái đó. Nhà đầu này, sau lần ở bữa tiệc đính hôn tự nhận là bạn gái của anh Tiêu Phàm, cư nhiên mỗi ngày đều gọi điện hoặc nhắn tin cho hắn. Xem tình hình này, nếu như không xảy ra cái gì ngoài ý muốn, việc làm này của cô nàng sẽ còn tiếp tục. Vẫn may phương do Mỹ gọi điện và gửi tin nhắn, nội dung vẫn là bình thường, bằng không Tiêu đại thiếu cũng không dễ trả lời. Ba người cũng không ở đại sảnh hàn huyên quá lâu, Nhiêu Ngọc Sinh và Từ Chấn Nam đều biết tính cách của Tiêu Phàm, không thích khoa trương, rất nhanh liền dẫn Tiêu Phàm đi về phía phòng đồ ăn Trung Quốc của khách sạn Trung Thiên. Đồ ăn Trung Quốc của khách sạn Trung Thiên nằm ở lầu 3, quy mô rất lớn, chiếm hẳn một tầng lầu, buôn bán cũng cực kỳ thịnh vượng. Có vẻ như đầu năm nay, kinh doanh của khách sạn sang trọng cũng không được thịnh vượng như vậy. Tất cả ngọn nguồn, hiển nhiên chẳng qua là vì hai chữ công khoản, có tiền công quý không biết tiêu, lẽ nào là kẻ ngốc hay sao? Quan tâm đó là mỡ của dân hay máu của dân, Tiêu đã rồi nói. Dù sao không phải là mỡ của quan gia, càng không phải là máu của quan gia. Ba người ngồi ở phòng bao lớn nhất, có vẻ hơi trống trải. Từ Chấn Nam có chút ngại, lại không có cách nào khả thi hơn. Mời Tiêu Phàm không giống như mời người khác, có thể gọi tiếp viên đến để tăng thêm hứng thú. Mánh lới này, cho Từ Chấn Nam thêm ba lá gan nữa, cũng không dám sử dụng trước mặt Tiêu Phàm. Buộc lòng phải vắng ngắt như thế này. Vẫn may chủ tiệc của hôm nay, kỳ thực là Nhiêu Ngọc Sinh muốn mời, chẳng qua mượn danh nghĩa của Từ Chấn Nam mà thôi. Nói trắng ra, tối nay Nhiêu Ngọc Sinh là chủ tiệc, Từ Chấn Nam ông chỉ là tiếp khách mà thôi. Hiển nhiên, chuyện sắp xếp rượu sắp đồ ăn này, vẫn phải cần Từ Chấn Nam ra mặt. Rất nhanh, rượu và đồ ăn như nước chảy đưa lên, đều là các món ăn tương đối thanh đạm, lấy món chay làm chủ đạo. Hai ba món ăn mặn có hạn, cũng vô cùng sang trọng, tuyệt đối không phải thịt to cá lớn. Đại thiếu, chuyện đính hôn của Diệp Linh, tôi có nghe nói rồi. Ha ha, thanh danh của đại thiếu gia thật chấn động. Không ngờ đối với y học cũng tinh thông như vậy. Những năm này, lương y chân chính càng ngày càng ít, không có mấy người nữa. Trình độ này của đại thiếu gia, thật tuyệt vời, quả thật rất tuyệt vời đó. Nhiêu Ngọc Sinh tôi thật khâm phục. Đây, đại thiếu gia, tôi kính cậu một chén. Nhiêu Ngọc Sinh đích thân rót đầy chén rượu, cười hỉ hả nói. Từ Trấn Nam ở một bên gom góp, phụ họa nói, đúng vậy, tôi cũng nghe nói rồi. Khuê nữ Diệp gia nghe nói vốn dĩ ngay cả lời cũng nói không ra, uống vào một toa thuốc của Diệp đại thiếu gia, hiệu quả như dựng xào thấy bóng. Hay, so với tiêm của Tây Y hiệu quả còn nhanh hơn. Nghe nói vị giáo sư cao kiêu ngạo gì đó, ngay tức khắc liền chạy mất, sững sờ không dám ở lại thêm nữa, ha ha. Từ trước đến nay, mọi người luôn có suy nghĩ theo thói quen, cho rằng Tây Y có hiệu quả nhanh, Đông Y hiệu quả chậm. Thực ra đây là một cách hiểu sai, Đông Y chỉ cần chẩn đoán chính xác, dùng thuốc đúng bệnh, kết quả tuyệt đối không chậm hơn Tây Oai. Thế nhưng những thứ này, Tiêu Phàm không có ý định nói nhiều với Nhiêu Ngọc Sinh và Từ Trấn Nam, nhầm đối tượng rồi. Hai vị này chỉ là muốn tâng bốc Tiêu đại thiếu gia lên, tuyệt đối không phải là có ý muốn thảo luận Đông Y Tây Y với hắn. Tiêu Phàm nâng chén lên cùng với Nhiêu Ngọc Sinh một cái, uống cạn một hơi. Trong hào môn thế gia Bắc Kinh, tin đồn về tài uống rượu như nước của Tiêu đại thiếu gia sớm đã truyền ra ngoài. Tiêu Phàm thậm chí còn được không ít những người hiểu chuyện phong làm tử thần mới của hào môn thế gia thành Bắc Kinh. Nhưng ngày bình thường, Tiêu Phàm rất tiết chế, cũng không thích uống. Ha ha, Tiêu đại thiếu, tiểu nha đầu tiểu mỹ kia. Ha ha, tôi thật không ngờ nó sẽ to gan như vậy. Ha ha. Qua 3 tuần rượu, Nhiêu Ngọc Sinh bỗng đem chủ đề câu chuyện chuyển đến người phương do Mỹ. Bật cười ha ha, hàm hàm hồ hồ nói. Ý tứ kia lại là rất rõ ràng. Hai hàng lông mày của Tiêu Phàm nhẹ nhàng dương lên, liếc Nhiêu Ngọc Sinh một cái. Không biết người cậu này của phương do Mỹ, làm sao tự nhiên lại nhắc tới chuyện này. Phỏng chừng là không có chuyện tìm chuyện để nói. Khẳng định là bên trong có nguyên nhân. Từ biểu hiện của Nhiêu Ngọc Sinh và Từ Trấn Nam tối nay, Tiêu Phàm có thể dễ dàng nhận ra. Kỳ thực chủ tiệc hôm nay chính là Nhiêu Ngọc Sinh. Nhiêu Ngọc Sinh tránh đi ánh mắt của Tiêu Phàm, tuét miệng rộng cười ha hả nói, đại thiếu gia, hôm nay vốn dĩ cơ tổng cũng muốn qua, có điều cô ấy tạm thời có việc, nhờ tôi đền tội cho Tiêu đại thiếu. Tiêu Phàm liền cười. Nhiêu Ngọc Sinh quen biết với Cơ Khinh Sa, có lẽ trước hắn, thế nhưng Cơ Khinh Sa thật sự muốn mời hắn ăn cơm, tuyệt đối không cần thiết mượn tay Nhiêu Ngọc Sinh, càng sẽ không nói ra lời phải đền tội. Tuy nhiên Tiêu Phàm hiển nhiên sẽ không vạch trần Nhiêu Ngọc Sinh, Nhiêu tổng đây chỉ là dùng một kỹ xảo giao tiếp nho nhỏ thường dùng mà thôi, không đáng để ý. Cơ tổng lần này à, làm cho một chuyện phiền phức đến tận mấy ngày. Nhiêu Ngọc Sinh tiếp tục nói, Tiêu Phàm vẫn là từ chối cho ý kiến, xem chừng tối nay Nhiêu Ngọc Sinh mời hắn, xem chừng là có liên quan đến chuyện phiền toái này. Nhưng không biết là phiền toái của Cơ Khinh Sa hay là phiền toái của bản thân Nhiêu Ngọc Sinh, cố tình đổ lên đầu Cơ Khinh Sa. Từ lần trước Nhiêu Ngọc Sinh đặc biệt mời Cơ Khinh Sa đến dùng cơm với Tiêu Phàm, có thể thấy quan hệ của hai người họ khá mật thiết. Thấy Tiêu Phàm từ đầu đến cuối không hề tiếp chuyện này, Nhiêu Ngọc Sinh cũng không có cách nào, ngượng ngùng cười, liếc Từ Trấn Nam một cái. Hiển nhiên là hy vọng Từ Trấn Nam nhanh chóng ra mặt giải vây, không cần làm cho quá xấu hổ. Từ Trấn Nam ngầm hiểu, lập tức liền nâng chén rượu hướng về phía Tiêu Phàm mời rượu. Tiêu Phàm và ông ta cùng một chén. Đại thiếu gia, không biết Đồng Thiên Lỗi người này, đại thiếu có chút ấn tượng nào hay không? Lại uống thêm vài chén rượu, gắp vài miếng, Nhiêu Ngọc Sinh rốt cuộc mở miệng nói vào chủ đề chính. Trên mặt tuy rằng vẫn là nụ cười, ánh mắt sớm đã trở nên vô cùng nghiêm túc. Đồng Thiên Lỗi ư, hình như là một chủ xí nghiệp ở Thiết Môn. Hai hàng lông mày của Tiêu Phàm hơi hơi nhíu lại, nói. Đối với người tên Đồng Thiên Lỗi này, Tiêu Phàm quả thật không có ấn tượng sâu sắc lắm. Không biết Nhiêu Ngọc Sinh tại sao lại nhắc tới oai đúng, chính là anh ta. Thực ra Đồng Thiên Lỗi này, ở Thiết Môn vẫn là rất có thực lực. quan hệ với mọi người đều tương đối mật thiết, chỉ là tính tình có chút nóng nảy, thích gây họa. Nhiêu Ngọc Sinh liên miệng nói, lại liên tục lắc đầu, dường như không đồng tình với tính cách nóng nảy của Đồng Thiên Lỗi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, người hòa giải. Tiêu Phàm dừng dưng hỏi, Đồng Thiên Lỗi này, có chỗ nào đặc biệt sao? Nhiêu Ngọc Sinh và Từ Chấn Nam nhìn nhau một cái, có chút á khẩu. Vừa rồi Nhiêu Ngọc Sinh hỏi Tiêu Phàm đối với Đồng Thiên Lỗi có chút ấn tượng nào không? Thực là một cách hỏi khách khí. Theo Nhiêu Ngọc Sinh thấy, Thiết Môn và Bắc Kinh cách nhau gần như vậy. Đối với Đồng Thiên Lỗi, Tiêu Phàm hẳn là rất quen thuộc mới phải. Dù sao Đồng Thiên Lỗi ở Thiết Môn, thật sự là một nhân vật tỷ phú, là phú thương danh chấn cửu đỉnh của cả tỉnh Yên Bắc, trong cơ cấu của một số các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trên toàn quốc, đều có chức vụ. Nếu chỉ là có tiền, cũng chẳng nói đến làm gì. Từ sau khi cải cách mở cửa, người có tiền trong nước nhiều như gốc dạ mùa gặt, không có nhiều nhất, chỉ có càng nhiều. Mấu chốt là Đồng Thiên Lỗi này cũng xem là một thương nhân hồng đỉnh, nghe nói có quan hệ cực kỳ mật thiết với một nhân vật lớn nào đó ở Bắc Kinh, coi như là môi giới cho vị nhân vật lớn kia. Điều này làm cho Đồng Thiên Lỗi cho dù là ở trong giới thương nhân Bắc Kinh hay thậm chí ở trong giới quan viên chính phủ đều có thân phận nhất định. Đồng Thiên Lỗi vì phục vụ cho nhân vật lớn kia, hoặc nói là hào môn thế gia kia, quan hệ với Tiêu gia vẫn xem là chấp nhận được. Ai dè Tiêu Phàm lại giống như đối với Đồng Thiên Lỗi cơ bản không có ấn tượng gì, khiến Nhiêu Ngọc Sinh có chút buồn bực. Theo Nhiêu Ngọc Sinh thấy, Đồng Thiên Lỗi mặc dù xuất thân dân đen, nhưng trải qua sự cố gắng của bản thân, đã đặt mình đến xã hội thượng lưu, thân phận có lẽ vẫn không thể đánh đồng với Nhiêu Ngọc Sinh, thế nhưng cũng có tư cách trong rất nhiều trường hợp ngồi ngang hàng với ông rồi. Tuy nhiên cẩn thận suy nghĩ, Tiêu Phàm đối với Đồng Thiên Lỗi không có ấn tượng gì, vẫn là có thể nghĩ thông. Bỏ thân phận của bản thân Tiêu Phàm qua một bên không nói, riêng thân phận là cháu đích tôn trưởng của Tiêu gia này đã không phải là nhỏ. Tuyệt đối không phải bất kỳ người nào đều có thể khiến con cháu chính thống của Tiêu gia nhìn bằng con mắt khác. Nói một cách khác, ở trong mắt Nhiêu Ngọc Sinh, Đồng Thiên Lỗi là một nhân vật. Ở trong mắt Tiêu Phàm, Đồng Thiên Lỗi cơ bản cũng chỉ là người qua đường vô danh. Tiêu Đại Thiếu quả thực có tư cách này. Tiêu Phàm có ý gây dựng quan hệ tốt với Phương Lê và Lão Phương gia, không có nghĩa là Nhiêu Ngọc Sinh có thể sánh vai với Phương Lê. Thân phận địa vị của hai người trong hào môn thế gia, hoàn toàn không cùng ở một cấp bậc. Nhiêu Ngọc Sinh trong chốc lát, không biết nên mở miệng như thế nào, dường như chuyện này còn có chút phức tạp. Là thế này, Đại Thiếu, trước đó không lâu, Bí Thư Phương không phải đi Thiết Môn sao? Từ Chấn Nam ở bên cạnh liền cười cười chiếu lệ, điểm vào nửa câu như vậy. Tiêu Phàm là cơ trí cỡ nào? Từ Chấn Nam vừa nhắc đến như vậy, trong lòng lập tức liền có phương hướng. Hai hàng lông mày không khỏi hơi nhíu lại, thản nhiên hỏi. Chú Phương vừa mới đi Thiết Môn, những người ở đó, không đến mức đuôi mù như vậy chứ? Phương Lê trước đó vài ngày chính thức đi Thiết Môn nhậm chức, tiến vào bộ máy ủy ban của tỉnh Yên Bắc, nắm trong tay hệ thống chính pháp, kiêm nhiệm chức giám đốc sở công an của tỉnh Yên Bắc. Đối với việc bổ nhiệm này của Phương Lê, cũng không phải không có người nghi ngờ. Không nói đến vấn đề kinh nghiệm lý lịch của Phương Lê là đầy đủ. Phương Lê vốn dĩ là cán bộ cấp phó bộ, Phương gia ở hệ thống chính pháp thâm căn cố đế, rời Bắc Kinh đi Yên Bắc nhậm chức. Chẳng qua tăng thêm kinh nghiệm ở địa phương một thời gian, lý lịch cá nhân chỉnh tề hơn một chút mà thôi. Vốn dĩ không thể nói là đề bạt, thậm chí ngay cả trọng dụng đều không phải, nhiều nhất chỉ xem như điều chuyển ngang bằng. Miễn cưỡng nói có chút lợi ích, chính là vị trí ở thành viên bộ máy tỉnh ủy này, về sau có thể đi các nơi thuận tiện hơn nhiều, có thể chọn lựa con đường khác lớn hơn nữa. Thực sự làm cho người ta nghi ngờ chính là cái chức giám đốc sở công an kia. Bí thư ủy ban chính trị pháp luật kiêm thủ trưởng cơ quan công an là cách làm tương đối phổ biến hiện nay. Từ trên xuống dưới, bổ nhiệm này chỗ nào cũng có. Nhưng mà cụ thể đến tỉnh Yên Bắc, cụ thể đến đầu của Phương Lê, bổ nhiệm này còn có chút thâm ý sâu xa. Bản thân Phương Lê chưa từng đảm nhiệm chức vụ ở cơ quan công an. chưa từng mặc qua cảnh phục dù chỉ một ngày. Trước đó, ông chủ yếu làm cũng chỉ là điều phối công việc, đây là sở trường của ông. Hành động chỉ huy cụ thể, dường như không phải trong am hiểu của bí thư Phương. Cơ quan công an so với các địa phương khác trong cả nước đều giống nhau. Hệ thống nội bộ công an của tỉnh Yên Bắc cũng là dừng trên đỉnh núi. Các thế lực giằng co không dứt. Vốn dĩ lần điều chỉnh này, chức vụ giám đốc sở công an này là dự tính sắp xếp cho cán bộ kỹ thuật. Sau đó nội bộ sở công an còn có mấy chức vụ quan trọng cũng cần sắp xếp. Xem như đối với thế lực trên các phương diện đều có giao phó. Ai ngờ ngoài dự đoán của mọi người là Phương Lê kiêm nhiệm chức giám đốc sở công an. Hơn nữa đối với điều chỉnh cương vị của nội bộ sở công an cũng đóng băng, vốn có nhân viên án binh bất động. Trên danh nghĩa sau khi Phương Lê quen thuộc tình hình sẽ tiếp tục điều chỉnh, nội tình thực tế lại không đơn giản như thế. Phương Lê còn chưa tới thiết môn, đã bị đưa lên kệ bếp lò. Nhiêu Ngọc Sinh thở dài, nói, tôi lúc đó đã nói rồi, Yên Bắc nơi đó phức tạp, không dễ làm, bảo anh ấy cẩn thận suy xét. Cũng không biết là nghe ai đầu độc, anh rể tôi lần này liền hạ quyết tâm, một lời liền đồng ý, gấp gáp đi. Ai ra, Yên Bắc quả thật phức tạp. Về điểm này, Tiêu Phàm và Từ Trấn Nam đều tán đồng. Yên Bắc bởi vì vị trí địa lý đặc thù, là lớp lá chắn cuối cùng bảo vệ Bắc Kinh. Chính trị của tỉnh Yên Bắc cũng rất được tầng lớp cao quan tâm. Không ít phe phái chính trị đều nhúng tay vào sự sắp xếp nhân sự của tỉnh Yên Bắc. Một tỉnh giáp thủ đô quan trọng như vậy, khó có thể làm được chuyện thuần khiết một màu, do có sự khống chế của một phe phái chính trị hoặc hào môn thế gia nào đó, các thế lực lớn đều sẽ ở đây để biểu thị sự tồn tại của bọn họ. Chỉ riêng điểm này, liền tạo thành cục diện chính trị đặc biệt phức tạp của tỉnh Yên Bắc, các loại quan hệ giằng co không rõ, ví như lần này Phương Lê kiêm chức, bên trong thật không đơn giản. Đừng thấy chỉ là dính dáng sắp xếp nhân sự của một sở công an, thế nhưng bởi vì đặc thù của hệ thống công an, bổ nhiệm nhân sự của sở công an không chỉ cần thông qua sự nghiên cứu của tỉnh ủy Yên Bắc, còn cần phải thông qua sự xem xét đồng ý của Bộ Công an. Ý kiến hai bên thống nhất, việc sắp xếp nhân sự mới có thể thực thi. Nói cách khác, để Phương Lê kiêm nhiệm chức giám đốc sở công an của tỉnh Yên Bắc, đồng thời đóng băng sự điều chỉnh nhân sự nội bộ bên trong sở công an. Bản thân nó chính là sự thỏa hiệp tạm thời sau ván cờ của các thế lực. Tình hình này khẳng định không thể tiếp tục kéo dài, mâu thuẫn sớm hay muộn cũng sẽ bùng nổ, cần giải quyết, chính là vấn đề bùng nổ sớm hay muộn mà thôi. Nhiêu Ngọc Sinh quả thật không hiểu, vì sao Phương Lê sẽ lựa chọn đi Yên Bắc nhậm chức. Hiển nhiên, ông và Từ Trấn Nam đều không rõ ràng. Quyết định cuối cùng đi Yên Bắc của Phương Lê chính là vì một câu của vị Tiêu đại sư trước mặt này, 600 dặm về phía đông nam chính là phúc địa của Phương Lê. Lúc này mới hay, vừa đến Yên Bắc, ngay cả ghế còn chưa ngồi ấm chỗ liền có người làm thiêu thân rồi. Nhiêu Ngọc Sinh vừa nói vừa lắc đầu liên tục, thần sắc thật là ảo não. Tiêu Phàm như trước thản nhiên nói, súng ở trên tay, thật sự có người làm thiêu thân, bắt lại là được rồi. Đương nhiên, súng không thể giải quyết toàn bộ vấn đề, có rất nhiều nhân vật lớn không thể dùng súng đi đối phó được. Thế nhưng Tiêu Phàm nghĩ đến nhân vật lớn như vậy ít nhất không bao gồm loại thương nhân cấp bậc như Đồng Thiên Lỗi kia ở bên trong. Cho dù hắn là thương nhân Hồng Đình, trước mặt trưởng môn nhân đời thứ hai hào môn thế gia như Phương Lê đây cũng vẫn là chưa đủ để nhìn. Nhiêu Ngọc Sinh lại buồn bực một chút, lập tức cười khổ nói, đại thiếu gia, chuyện ở địa phương rất phức tạp, không dễ xử lý. Lời này nói ra rất uyển chuyển, kỳ thực là chỉ ra cho Tiêu Phàm, người anh em, chuyện ở địa phương, cậu thật sự không hiểu. Làm gì có dễ dàng như vậy, cậu cho rằng nói bắt người liền có thể bắt hay sao? Đại thiếu gia, Đồng Thiên Lỗi người này à, hình như có quan hệ rất tốt với chủ nhiệm Tiết, Tiết Lan. Nghe nói bọn họ còn là bạn học thời đại học. Từ Trấn Nam lại ở bên cạnh nhắc nhở. Ồ, Tiết Lan chính là cô của Tiết Đào, làm việc ở Ủy ban Quản lý Giám sát Bảo hiểm của Quốc gia. Nghĩ đến Tiêu Phàm trước nay đều đang tu luyện, không màng thế sự, chưa chắc đã biết Tiết Lan là thần thánh phương nào. Thế nhưng Tiết Đào và Tiêu Phàm là bạn học cùng trường, thêm vào một câu giải thích như vậy, lường trước trong lòng Tiêu Phàm sẽ có đáp án rồi. Đầu đôi lông mày của Tiêu Phàm nhẹ nhàng nhíu lại, dường như có chút bất ngờ. Tiết gia ở Bắc Kinh cũng được xem là hào môn thế gia có danh vọng, mặc dù còn chưa theo kịp nhà hào môn bậc một như Tiêu gia, Uông gia, thế nhưng thế lực cũng không phải nhỏ, nhất là trên lĩnh vực tiền tệ, càng có lực ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc. Ví dụ như Tiết Đào ở Ủy ban Quản lý Giám sát Chứng khoán làm việc, cô của anh ta ở Ủy ban Quản lý Giám sát Bảo hiểm Quốc gia làm việc. Bất kể là Ủy ban Quản lý Giám sát Chứng khoán hay là Ủy ban Quản lý Giám sát Bảo hiểm, trên thực tế toàn bộ đều là từ Ngân hàng Nhân dân tách ra. Nhiều năm trước, đó đều là người một nhà. Cho đến sau này nghiệp vụ bảo hiểm và ngành nghề chứng khoán phát triển nhanh chóng, mới không thể không đem chức năng giám sát ngành bảo hiểm và ngành chứng khoán của Ngân hàng Nhân dân tách ra, chuyên môn thành lập hai cơ cấu là Ủy ban Quản lý Giám sát Bảo hiểm Quốc gia và Ủy ban Giám sát Quản lý Chứng khoán. Có điều ngay sau đó, thần sắc của Tiêu Phàm lại trở nên điềm tĩnh như nước, dường như đối với việc này không có hứng thú. Quả thật chuyện này cũng không có quan hệ gì lớn với hắn, nhìn qua, thậm chí cũng không có quan hệ gì lớn với Nhiêu Ngọc Sinh và Từ Trấn Nam. Chuyện đấu tranh và đánh cờ như vậy, Phương Lê kinh nghiệm phong phú hơn bọn họ nhiều. Tiêu Phàm không cảm thấy tự mình bao biện làm thay có thể làm tốt hơn Phương Lê. Nhiêu Ngọc Sinh và Từ Trấn Nam lại liếc nhau. Nhiêu Ngọc Sinh cắn cắn môi, nói, đại thiếu gia, Đồng Thiên Lỗi người này mặc dù tính tình nóng nảy, thế nhưng vẫn xem là giảng nghĩa khí, đối với bạn bè không tệ. Hơn nữa anh ta ở Thiết Môn kinh doanh lớn như vậy, ít nhiều cũng có chút lui tới với tập đoàn Cơ Thị. Lời này nghe qua vẫn là cực kỳ lan man, Tiêu Phàm trong nháy mắt lại hiểu được ý ngầm của Nhiêu Ngọc Sinh. Người tên Đồng Thiên Lỗi này, không chỉ trên quan trường có hậu thuẫn vững vàng, thế lực ở địa phương cũng rất lớn, các loại quan hệ rắc rối phức tạp, ngay cả với Cơ Khinh Sa và tập đoàn Cơ thì cũng có quan hệ, tuyệt đối sẽ không phải như Nhiêu Ngọc Sinh nói đơn giản như thế. Chỉ sợ bản thân Nhiêu Ngọc Sinh cũng có dây mơ dễ má nói không rõ ràng với Đồng Thiên Lỗi. Suy cho cùng, Nhiêu Ngọc Sinh cũng là thương nhân, ở Bắc Kinh, Yến Bắc kinh doanh, với Đồng Thiên Lỗi và Cơ Khinh Sa đều có kết giao rất sâu, là chuyện vô cùng bình thường. Hiện giờ Đồng Thiên Lỗi đột nhiên ra mặt làm thiêu thân, khiêu khích anh rể Phương Lê của Nhiêu Ngọc Sinh, Nhiêu Ngọc Sinh dĩ nhiên là ngồi không yên rồi. Bất kể bên nào bị tổn hại, ông ta đều không có lợi. Việc này vẫn phải hòa giải. Trước đó, Nhiêu Ngọc Sinh muốn hòa giải chuyện này, nói thế nào cũng sẽ không đi tìm đến đầu Tiêu Phàm. Thế nhưng tình hình hiện tại hiển nhiên không giống. Thiện cảm của Phương Lê và Nhiêu Vũ Đình đối với Tiêu Phàm tốt như vậy, thậm chí ngay cả tiểu nha đầu Phương Do Mỹ kia đều nói muốn làm bạn gái của Tiêu Phàm. Bởi vậy có thể thấy được, Phương gia thật sự tính toán muốn tiến thêm một bước gây dựng quan hệ tốt với Tiêu gia. Mà quan hệ của Cơ Khinh Sa và Tiêu Phàm hình như cũng rất tốt. Tiêu Phàm chẳng phải là ứng viên thích hợp nhất để đi hòa giải chuyện này hay sao? Thế nhưng nhìn qua, Tiêu đại thiếu dường như không có hứng thú cho lắm đối việc đảm đương người hòa giải này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 265, thế lực thứ ba. Thấy Tiêu Phàm vẻ mặt thản nhiên, không có nói thêm cái gì trong chuyện của Đồng Thiên Lỗi, Nhiêu Ngọc Sinh cũng không tiện tiếp tục đi sâu. Dù sao chuyện này không đơn giản, chỉ là một Đồng Thiên Lỗi thì đã đành. Mấu chốt là liên lụy đến Tiết gia, còn liên lụy đến Phương Lê, thậm chí liên lụy đến mối quan hệ giữa tỉnh ủy Yến Bắc và một số người trong nội bộ cao tầng, Tiêu Phàm không có ý định nhúng tay vào. Đương nhiên, đây cũng có liên quan rất lớn với thái độ của Nhiêu Ngọc Sinh. Nhìn qua, Nhiêu Ngọc Sinh đối với Tiêu Nhất Thiếu tương đối khách khí, thậm chí là cung kính, không có chút thất lễ nào. Nhưng đây cũng chỉ là ở mặt ngoài. Trên thực tế, Nhiêu Ngọc Sinh ở trước mặt Tiêu Phàm vẫn luôn rất cẩn thận, rất nhiều lời cũng không dám nói rõ. Ít nhất anh ta vẫn chưa nói cho Tiêu Phàm chuyện này với Nhiêu Ngọc Sinh anh ta rốt cuộc có bao nhiêu liên quan. Nếu chỉ là có chút đi lại làm ăn với Đồng Thiên Lỗi, Nhiêu Ngọc Sinh lại không đến mức thiếu kiên nhẫn như vậy. Chính chủ cũng còn chưa có động tĩnh, ngươi gấp gáp cái gì? Nhiêu Ngọc Sinh không chịu chủ động nói rõ, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không truy cứu đến cùng. Yến hội cũng là tận vui mừng mà tán. Nhiêu Ngọc Sinh và Từ Trấn cung kính tiễn Tiêu Phàm ra đến cửa khách sạn, nhìn theo Mercedes-Benz rời đi. Sắc mặt của Nhiêu Ngọc Sinh hoàn toàn âm trầm xuống. Từ Trấn hạ giọng nói. Ngọc Sinh, anh cũng đừng quá lo lắng. Nhiêu Ngọc Sinh hừ một tiếng, nói. Tôi có thể không lo lắng sao? Tính cách của anh rể tôi anh ít nhiều cũng biết một chút chứ. Tính tình của Đồng Thiên Lỗi, anh càng rõ hơn rồi. Đó là một tên to gan, không sợ trời không sợ đất. Một khi gánh lên, ai có thể tháo gỡ cho bọn họ? Cái lão hồ ly kia tự tay giao việc này vào tay anh rể tôi. Bỏ qua chính là phải ngồi nhìn hổ đấu nhau, trốn tránh cũng là tránh không khỏi. Từ Trấn, hí đi khà rét rét hí, rét rét rét, hít một ngụm khí lạnh, đưa tay sờ sờ cằm, dường như cũng hiểu được việc này thật khó xử lý. Mercedes-Benz rời khỏi khách sạn Trung Thiên không lâu, điện thoại di động của Tiêu Phàm lại vang lên, là Cơ Khinh Sa gọi tới. Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, xem chừng Cơ Khinh Sa cũng nên gọi điện thoại cho hắn rồi. Trước đó Tiêu Phàm đối với các thế lực tỉnh Yến Bắc là hiểu rất sâu và rất rõ ràng, một khi Yến Bắc phát sinh đại sự, gần như không thể tránh khỏi sẽ liên lụy đến Cơ Khinh Sa và tập đoàn Cơ Thị. Bất kể trên mặt bàn hay là dưới mặt bàn, tập đoàn Cơ Thị và Cơ Khinh Sa đều được cho là một phái thế lực hết sức quan trọng của tỉnh Yến Bắc. Vừa rồi Nhiêu Ngọc Sinh mặc dù có chút nói không tỉ mỉ, nhưng Tiêu Phàm cũng có thể đoán được, việc này Cơ Khinh Sa thoát không khỏi liên quan. Lại không biết là nguyên nhân gì, Cơ Khinh Sa không có tự mình đến gặp hắn. Rất xin lỗi, Nhất Thiếu, không có qua đó bồi anh, thất lễ. Điện thoại vừa thông, Cơ Khinh Sa liền nói thẳng vào vấn đề, giọng điệu hiền hòa tự nhiên, hoàn toàn là điệu bộ bằng hữu. Tuy nhiên vẫn là lộ ra vài phần khách khí, cho thấy được trong suy nghĩ của Cơ Khinh Sa, quan hệ giữa cô và Tiêu Phàm vẫn thuộc vào giai đoạn cần nghiên cứu thêm nghiệm nào đó. Câu trả lời của Tiêu Phàm vẫn là lời ít mà ý nhiều như vậy, không lộ chút thanh sắc nào. Cơ Khinh Sa khe khẽ thở dài, nói: "Rất xin lỗi, Nhất Thiếu, gần đây lại có người bắt đầu có chủ định rồi, tôi không thể không đặc biệt chú ý cẩn thận một chút. Nếu quá thân cận với anh, nếu chẳng may bị kẻ có dụng tâm lấy việc đó để làm báo cáo, sẽ không dễ giải thích." Tiêu Phàm thản nhiên ừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Tình hình của tỉnh Yến Bắc có lẽ rất phức tạp, nhưng người khác muốn lấy hắn để làm báo cáo lại cũng không có đơn giản như vậy. Con cháu dòng chính của lão Tiêu gia cũng không phải dễ bị liên lụy như vậy. Đánh cờ chính trị bình thường, tất cả mọi người sẽ rất cẩn thận né tránh những nhà quyền quý siêu cấp. Bởi vì nhà quyền quý siêu cấp một khi bị liên lụy vào, nguyên lão kiểu như Tiêu lão gia tử chỉ cần háng nhẹ một tiếng, cũng đủ khiến mọi người luống cuống tay chân một trận. Đương nhiên, loại công kích phát động chuyên nhằm vào một nhà quyền quý nào đó, thì lại khác. Nhất Thiếu, kỳ thật chuyện này, Bí Thư Phương có thể đã hiểu lầm nhân sĩ các giới tỉnh Yến Bắc rồi. Đối với việc Bí Thư Phương đến nhậm chức tại tỉnh Yến Bắc, quả thật là rất hoan nghênh. Đối với mọi yêu cầu của Bí Thư Phương, tất cả mọi người sẽ cố gắng hết sức phối hợp. Có lẽ phản ứng của một số cá nhân hơi chậm chạp một chút, nhưng cũng không phải là cố ý gây khó dễ. Cơ Khinh Sa châm trước câu chữ, cẩn thận nói. Kỳ thật lời nói này của Cơ Khinh Sa hoàn toàn có thể xem là thái độ của thế lực dân gian tỉnh Yến Bắc. Cơ Khinh Sa không có thân phận phía chính phủ quá hiển hách, nhưng thế lực thực lực của cô ở tỉnh Yến Bắc lại là vô cùng rõ ràng, rất nhiều người đều rõ ràng. Cơ Khinh Sa nói rõ cho Tiêu Phàm, cô không có ý định đối nghịch với Phương Lê, những người khác dường như cũng không có ý định như vậy. Bằng hữu của Yến Bắc sẽ rất phối hợp với Bí Thư Phương. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười, nói: "Cơ Tổng, Đồng Thiên Lỗi có phải là một người thuộc số ít người có phản ứng chậm chạp kia không? Cơ Khinh Sa là lão đại của thế lực ngần tỉnh Yến Bắc, lại không có nghĩa là toàn bộ tỉnh Yến Bắc sẽ không có lão đại khác. Trên thực tế, cho dù là Văn Nhị Thái gia ở Hoàng Hải, cũng chỉ là một vị người trọng tài cuối cùng, chứ không thể nào làm được đến nhất thống thiên hạ. Thế lực của Đồng Thiên Lỗi có lẽ vẫn không bằng Cơ Khinh Sa, hẳn là cũng đủ để y tự thành lập hệ thống rồi. Cơ Khinh Sa không muốn đối nghịch với Phương Lê, không ý nghĩa Đồng Thiên Lỗi cũng sẽ hoàn toàn cùng ý tưởng. Đồng lão đại nhất định phải riêng một ngọn cờ, Cơ tổng cô có thể quản được y sao? Cơ Khinh Sa cười khổ một tiếng, nói: "Nhất thiếu, Đồng Lỗi thần kinh là khá lớn một chút, nhưng phản ứng cũng không đến mức đần độn như vậy. Anh ta tính tình khá táo bạo, cũng không phải đồ ngốc. Tuy nhiên lần này, bản thân Đồng Thiên Lỗi không có nhiều đường lựa chọn. Nhất thiếu, anh là đại nhân vật, đối với Đồng Thiên Lỗi loại tiểu nhân vật xuất thân lùm cỏ này, có thể thường ngày hiểu biết cũng không nhiều. Bất kể anh ta là tính cách gì, anh ta đi được tới ngày hôm nay cũng không dễ dàng. Càng như vậy, càng sẽ không dễ dàng buông tha. Nếu thực ép anh ta, chuyện gì anh ta cũng dám làm. Cá nhân tôi cảm thấy, Bí thư Phương vừa mới đến nhận chức, trước tiên cần phải ổn định vững vàng, tìm hiểu một chút tình huống rồi tính sau. Cũng cho mọi người một chút thời gian. Nhất thiếu, phiền anh chuyển cáo tới Bí thư Phương, không nên ép người quá. Chó cùng rứt dậu đó, Đồng Thiên Lỗi bằng cấp không thấp, khoa chính quy, thậm chí còn là bạn học với cô Tiết Lan của Tiết Đào, học ở trường danh tiếng. Tuy nhiên so sánh với Tiêu Phàm mà nói, Đồng Thiên Lỗi cũng chỉ có thể xem như xuất thân lùm cỏ mà thôi. Tiêu Phàm hơi có chút kinh ngạc nói: "Cơ tổng, hình như ấn tượng của cô đối với vị Đồng Thiên Lỗi này rất tốt a." Cơ Khinh Sa chỉ thiếu chút nữa nói rõ, trên thực tế chính là muốn Tiêu Phàm ra mặt làm người hòa giải, khiến Phương Lê thả cho Đồng Thiên Lỗi một đường, ít nhất cũng phải cho Đồng Thiên Lỗi tranh thủ một chút thời gian, để y có cơ hội sửa sai. Đến bây giờ, Tiêu Phàm có thể 100% khẳng định, Nhiêu Ngọc Sinh và Đồng Thiên Lỗi dính dáng rất sâu. Bằng không, Nhiêu Ngọc Sinh là em vợ của Phương Lê, do anh ta ra mặt cầu xin với Phương Lê, chẳng phải sẽ tiện hơn so mượn tay Tiêu Phàm người ngoài này sao? Chính là vì Nhiêu Ngọc Sinh và Đồng Thiên Lỗi dây dưa không rõ, mới không dám đến trước mặt Phương Lê đi cầu xin. Anh ta là đương sự mà. Hơn nữa Tiêu Phàm nếu như ra mặt, đại biểu không chỉ có riêng là bản thân hắn, còn mơ hồ đại biểu cho Tiêu gia. Chẳng những Tiết gia ở sau lưng Phương Lê và Đồng Thiên Lỗi sẽ rất kiêng kỵ, vị đại nhân vật trực tiếp đặt Phương Lê lên lò lửa để nướng kia đều phải suy nghĩ kỹ càng. Nhất thiếu nói đùa rồi, nói thật, tôi đối với Đồng Thiên Lỗi không có nửa phần hảo cảm nào, người này rất thô lỗ, tính tình rất thối, tôi không để ý tới anh ta đã nhiều năm rồi. Tuy nhiên hiện tại thế cục này, trong ngữ khí của Cơ Khinh Sa mang theo bất đắc dĩ rất rõ ràng, nếu có thể không bị liên lụy mà có thể xử lý Đồng Thiên Lỗi, Cơ Khinh Sa đương nhiên rất vui. Mấu chốt hiện tại thời cơ không đúng, Phương Lê nếu thực ra tay xử lý Đồng Thiên Lỗi, mấy thế lực dân gian khác lập tức sẽ gặp vạ lây. Hơn nữa nếu liên lụy Nhiêu Ngọc Sinh vào, gần như sẽ trực tiếp liên lụy đến Cơ Khinh Sa. Đừng thấy giữa Cơ Khinh Sa và Đồng Thiên Lỗi không thích hợp chút nào, nhưng Nhiêu Ngọc Sinh cũng là cầu liên hệ của hai bên, là con cháu quý tộc phát triển kinh thương trên đất Kinh Yến. Hổ địa phương như Nhiêu Ngọc Sinh, Cơ Khinh Sa, Đồng Thiên Lỗi hoàn toàn nên làm tốt quan hệ. Nhiều thêm một người bạn, liền thêm một con đường mà. Tiêu Phàm chậm rãi lái Mercedes-Benz trên đường cái xi măng rộng mở, vững vàng về phía trước. Đối với di động trầm giọng nói: "Cơ tổng, đối với tình huống cụ thể của Yến Bắc, cô rõ ràng hơn so với tôi. Bí thư Phương cũng rõ ràng hơn tôi nhiều, tin rằng ông ấy sẽ có cách xử trí trọn vẹn." Cơ Khinh Sa nhẹ giọng nói ra: "Nhất thiếu, tôi đối với tình huống của Yến Bắc, có lẽ vẫn chưa hiểu bằng Phó Bí thư Hoàng. Phó Bí thư Hoàng mới là lão Yến Bắc chân chính. Nghe nói Bí thư Phương vừa đến đảm nhiệm, Phó Bí thư Hoàng liền gặp mặt với Bí thư Phương, hy vọng Bí thư Phương có thể chỉnh đốn tốt trật tự trị an. Đối với một số tai họa ngầm uy hiếp nghiêm trọng tới an toàn trị an xã hội, phải mạnh mẽ thanh trừ sạch sẽ,